Chị đây xuyên thành hồ con nuôi boss phản diện xuyên sách. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con non nhịn đói quá lâu rồi nên ngay cả thức ăn tươi sống trông như thế nào mà cũng không biết. Không được rồi. Nó phải nhanh chóng săn lùng thức ăn tươi sống cho con non ăn mới được. Kiều Nghệ bị quắp lên thì sửng sốt hồi lâu. Sau khi phản ứng lại, cô dùng sức giãy giụa. Còn không quên gầm gừ. Gừ gừ. Mẹ ơi. Thả con xuống. Gừ gừ gừ. Con còn chưa kiểm chứng xem trong đầu zombie có tinh hạch hay không nữa đó. Gừ gừ gừ. Mau thả con xuống. Trong khoảng thời gian này Kiều Nghệ được ăn no uống đủ nên sức lực đã lớn hơn trước rất nhiều. Cơ thể của cô cũng càng mập mạp chắc nịch thế cho nên lúc này hổ mẹ không ngoạm nổi hổ con nữa. Một tiếng. Bịch. Vang lên, Kiều Nghệ ngã xuống đất. Kiều Nghệ không cảm thấy đau đớn chút nào mà loạng choạng đứng lên. Khoa tay múa chân về phía zombie lần nữa. Hổ mẹ bất đắc dĩ. Đành phải dùng dị năng hệ băng đóng băng zombie lại. Mắt hổ vẫn còn nhìn Kiều Nghệ. Trong ánh mắt bất đắc dĩ dường như đang hỏi cô đã vừa lòng chưa hả? Vừa chứ, quá vừa luôn là đằng khác. Kiều Nghệ liên tục gật đầu. Ánh mắt nhòm ngó xung quanh chợt phát hiện ra cách đó không xa có một tảng đá nhỏ hơn đầu cô một chút. Cô bèn cất bước chân ngắn chạy tới. Cố sức đẩy tảng đá về phía hổ mẹ. Hổ mẹ không hiểu hổ con đang làm cái gì. Cố gắng nhẫn nhịn mùi hôi thối mà lặng lẽ nhìn chăm chú. Kiều Nghệ thử dùng móng vuốt bê tảng đá lên. Phát hiện ra nếu dùng móng vuốt nâng lên tuy có hơi khó khăn nhưng cũng không phải là không thể. Vì thế cô hít sâu một hơi rồi dùng móng vuốt bê tảng đá lên. Dùng hết sức bình sinh đập vào đầu zombie. Răng rắc, lớp băng vỡ vụn một nửa nhưng không đạt được kết quả mà Kiều Nghệ mong muốn. Cô lại bê tảng đá lên đập xuống. Răng rắc, theo tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên. Đầu zombie bị đóng băng nứt ra. Bên trong lộ ra thứ ô uế đỏ đỏ trắng trắng. Ghê tởm đến mức Kiều Nghệ suýt thì nôn hết cả mật xanh mật vàng. Nhưng để kiểm chứng xem zombie có tinh hạch hay không, Kiều Nghệ lại nhịn xuống, nín thở, tỉ mỉ đánh giá một hồi. Bỗng nhiên, tầm mắt của cô dường như bị thứ gì đó lóe lên thu hút. Hai mắt cô theo bản năng nheo lại. Sau khi mở mắt ra, cô lại vội vàng nhìn về phía chỗ nào đó vừa mới lóe lên ánh sáng. Quả nhiên, một viên tinh thể hình thù kỳ lạ đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời rọi vào mắt cô. Con ngươi tròn vo của Kiều Nghệ đột nhiên co chặt lại. Đó là tinh hạch, thật sự là tinh hạch. Kiều Nghệ bất chấp mọi ghê tởm. Miếng đệm thịt bật ra móng tay sắc bén moi tinh hạch từ trong đầu zombie ra. Suốt toàn bộ quá trình, cô vô cùng cẩn thận. Sợ thứ ô uế trong đầu zombie dính vào lông của mình. Không bao lâu sau, tinh hạch đã bị Kiều Nghệ moi ra. Hổ mẹ cũng nhìn thấy tinh hạch. Ngạc nhiên mà ngó lơ mùi hôi thối trên người zombie. Cái đầu to kề sát Kiều Nghệ. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào viên tinh hạch trên mặt đất. Kiều Nghệ dùng móng tay quẹt lên tảng băng mấy lần. Đến khi cảm thấy sạch sẽ mới hài lòng thu về. Grừ, mẹ ơi, đây là tinh hạch, là thứ tốt đó nha. Kiều Nghệ vừa gầm gừ vừa nghĩ ngợi. Cách mà nhân vật chính trong tiểu thuyết tận thế cô từng xem sử dụng tinh hạch nếu không phải ăn thì là nắm trong tay rồi hấp thu. Cách trước cô tạm thời không cho vào miệng được. Còn cách sau, cô nâng móng vuốt lên nhìn thử qua lại. Thấy vuốt đệm thịt của mình mềm mại xù lông giống như đóa hoa anh đào đang nở rộ. Đáng yêu vô cùng, Kiều Nghệ im lặng vài giây cuối cùng hạ quyết tâm. Quyết định vẫn nên thử một lần. Kết quả là vuốt đệm thịt trắng mập của cô đặt lên viên tinh hạch còn chưa được rửa sạch. Nhưng cô phải hấp thu nó như thế nào đây? Kiều Nghệ hồi tưởng lại tình huống lần đầu kích hoạt dị năng. Trong lòng vẫn luôn đọc thầm hai chữ. Hấp thu, cách chương.